sương đôi mắt sắc bén nhìn về phía bốn cô gái nhỏ đáng yêu như thiên sứ ngồi ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.